Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3880, G7. Người đăng, HGSOZMOZC. Chu Tu Bình thấy thê tử căn bản không để ý chính mình. Chỉ có thể dặn dò nàng, chiếu cố thật tốt chính mình thân thể. Hắn sẽ mỗi ngày đều tới. Ninh Thư dỗ dành hài tử cũng không nhìn hắn cái nào. Chu Tu Bình lúng túng sờ cái mũi, chỉ có thể đi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, không có Chu Tu Bình tại trước mặt. Không, khí đều mát mẻ rất nhiều. Muốn nói Chu Tu Bình là cái gì đại ác nhân? Không phải, thế nhưng là có đôi. Khi chúng ta sinh hoạt liền bị người như vậy cho hủy đi. Bọn họ cũng có nỗi, khổ tâm cũng có bất đắc dĩ. Nhưng là phần này bất đắc dĩ khổ tâm là người khác đến gánh chịu. Dù sao trong sinh hoạt, đại gian đại ác người cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều hơn chính là phổ thông thông người. Chu Tu Bình đi ra bệnh viện, mặt trời chiếu xạ ở trên người, khiến người ta cảm thấy lại lạnh vừa nóng. Chu Tu Bình cảm thấy chính mình có thể muốn bệnh. Không thì thân thể như thế nào là như vậy một cái tình huống. Điện thoại di động vang lên đứng lên, là đồn công an đánh tới, để hắn đi qua, xử lý sự tình. Vừa nghĩ tới Triệu Sảo Hồng cái này mẹ, Chu Tu Bình trên mặt là tràn đầy bất đắc dĩ. Đến đồn công an, còn có lão phụ thân tại, lão phu thê nhìn thấy Chu Tu Bình, ngay lập tức cũng không có làm nhi tử cứu người, mà là trách cứ chính mình, không có đem lão bà tử xem trọng. Làm lão bà tử làm ra chuyện như vậy, đem cháu gái vớt, hắn nói tình chân ý, thiết, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong mang theo lệ quang. Thân hình cong, xuống, làm Chu Tu Bình lòng chua xót đến không được. Cái này lão phụ thân thoạt nhìn là phi thường người hiểu chuyện. Nghĩ đến phụ thân đem chính mình dưỡng dục trưởng thành, lúc kia gia đình điều kiện không tốt, phụ thân cũng là kiên trì làm hắn đọc sách. Xuất nhập xã hội, công tác cũng tốt một chút, chỉ ít không cần vất vả bán cu ly, ngồi tại sáng sủa sạch sẽ văn phòng, cưới được âu yếm nữ tử. Nếu như chính mình điều kiện kém, khả năng sẽ không có ngày nay sinh hoạt. Mẫu thân là làm không đúng, nhưng là phụ thân thanh này tuổi tác còn muốn quan tâm. Một bên là cha mẹ, một bên là chính mình thê tử, chính mình tiểu gia, làm Chu Tu Bình tâm đều xé rách thành hai nửa, máu tươi chảy đầm đìa. Nếu như chính mình quá mức tùy tiện tha thứ mẫu thân, tại thê tử bên kia liền không vượt qua được. Chu Tu Bình phụ thân nắm lấy nhi tử tay, tay của hắn run rẩy, trên mu bàn tay có chút cũ người ban, cũng tương đối khô gầy. Tại ấn tượng bên trong, Vĩ Ngạn, phụ thân đã già, chờ ngươi mụ mụ ra tới, ta nhất định nhìn cho thật kỹ nàng. Tu Bình nha, lần này tha thứ ngươi mụ mụ có được hay không? Chu Tu Bình không có cách nào cự tuyệt phụ thân khẩn cầu. Cùng cảnh sát nói, chính mình tha thứ mẫu thân, đồng thời người trong nhà đều tha thứ nàng. Hơn nữa nàng tuổi tác lớn như vậy, hài tử cũng tại, thỉnh nguyện Triệu Sảo Hồng không muốn ngồi tù. Đến nỗi tiền phạt cái gì, bọn họ nhận. Triệu Sảo Hồng niên kỷ xác thực lớn, cảnh sát làm Chu Tu Bình làm cái văn thư, hơn nữa hài tử cũng tìm được, thật theo đuổi đứng lên, cũng coi là phạm tội. Chưa thỏa mãn, Chu Tu Bình liên tục đáp ứng, đi chuẩn bị thỉnh nguyện sách, đi gặp bỗng chốc bị tạm giam Triệu Sảo Hồng. Triệu Sảo Hồng nhìn thấy nhi tử, khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, cầu xin nhi tử nhất định phải cứu mình ra ngoài. Nàng không giống ngồi tù, thật biết sai, này còn không phải đến trong lao. Đến trong lao ngày khẳng định càng thêm khổ. Sở Lâm gia còn muốn ngồi tù, hiện tại như thế nào như vậy? Trước kia không biết có bao nhiêu người vứt bỏ hài tử, cũng không gặp xảy ra chuyện gì, như thế nào đến phiên chính mình trên người, cứ như vậy nghiêm trọng đâu? Khẳng định là cái kia con dâu Doãn Đình không buông tha. Nghĩ đến muốn tại trong lao vượt qua quãng đời còn lại, Triệu Sảo Hồng sợ hãi vô cùng, thật là khiến người ta đáng hận lại thật đáng giận. Chu Tu Bình cũng là xem Ngươi tại mặt mũi của phụ thân thượng. Không thì thật muốn để Triệu Sảo Hồng biết cái gì gọi là sợ. Khóc đến để cho người phiền lòng cùng khó chịu. Chu Tu Bình hứa hẹn nhất định sẽ đem nàng mang đi ra ngoài. Nhưng là về sau không được xen vào nữa nhà bọn. Hắn sự tình, nhất là muốn ít cùng Doãn Đình chạm mặt. Doãn Đình hiện tại giận chó đánh mèo. Liền hắn đều không để ý không hỏi. Quá đau đớn giữa phu thê tình cảm. Nghe được ra ngoài có hy vọng. Nhi tử nói cái gì chính là cái đó. Nói cái gì, đều đáp ứng. Lão phụ thân thở dài đối với nhi tử nói. Là chúng ta có lỗi với các ngươi. Thật xin lỗi con dâu. Nàng còn tại bệnh viện. Thân thể thế nào? Ta đi xem nàng. Một chút, Chu Tu Bình nghĩ đến hiện tại thê tử thái độ. Cảm thấy nhà bọn hắn người vẫn là đừng đi kích thích nàng. Cự tuyệt lão phụ thân thăm. Nói, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể. Lão phụ thân thở dài thở ngắn. Lại đối lão bà của mình từ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chu Tu Bình cầm thỉnh nguyện sách tìm khắp nơi người ký tên. Bình thường đều là tìm thân thích, tìm quan hệ tương đối tốt hàng xóm. Có ít người lo ngại mặt mũi ký tên, nhưng có ít người ký tên cũng muốn nhả rãnh một câu Chu Tu Bình. Mẹ ngươi, chuyện này làm được không địa đạo. Dù nói thế nào đứa bé kia cũng là cháu gái của nàng không phải. Chu Tu Bình có thể làm sao? Chỉ có thể cúi đầu khom lưng nghe. Trừ cái đó ra, có thể nói cái gì? Có thể vì mẫu thân giải thích sao? Không thể. Đây là sự thật. Thỉnh nguyện trên sách đã có không ít ký tên. Kỳ thật những này ký tên đều là người không liên quan sĩ. Trọng yếu nhất vẫn là người trong cuộc ký tên. Đây mới là có phân lượng ký tên. Có thê tử ký tên. Cái này thỉnh nguyện sách mới có phân lượng, mới có giá trị. Chu Tu Bình ôm trong lòng thỉnh nguyện sách. Tại cửa phòng bệnh bồi hồi chính là không dám tiến vào. Bởi vì hắn không mở miệng được. Ở trong lòng làm vô số lần tâm lý xây dựng mới đẩy cửa đi vào. Ninh Thư vẫn không có để ý tới hắn. Đã sớm biết hắn tại cửa ra vào đi dạo. Còn như sự tình đơn giản chính là thỉnh nguyện sách sự tình. Còn biết ngượng ngùng, Chu Tu Bình người này không tính là ác nhân, cũng có lương tri cùng xấu hổ tâm, kẹp ở giữa đặc biệt khó chịu đau khổ. Thế nhưng là chẳng lẽ lại không phải nàng quan tâm nàng thí sự, người ủy thác liền không thống khổ sao? Chu Tu Bình nhìn một chút hài tử, thấy hài tử bạch bạch nộn nộn, ngủ cho ngon, trên mặt cũng đã thả lỏng một chút. Khoảng thời gian này tinh thần căng cứng, lại muốn lên ban, lại muốn quan tâm Triệu Sảo Hồng sự tình. Đây là nữ nhi của hắn, mất mà được lại nữ nhi. Ninh Thư nhìn hắn một bộ từ phụ dáng vẻ, lãnh đạm hỏi, có chuyện gì? Không có, chuyện liền đi đi thôi. Tâm tình không tốt, Chu Tu Bình thu hồi xem nữ nhi ánh mắt, nhìn về phía Ninh Thư nói, lần này ta tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng với ngươi. Ninh Thư mặt mày liêu một cái, ồ một tiếng, tùy ý hỏi, chuyện gì? Chu Tu Bình theo văn kiện trong túi lấy ra thỉnh nguyện sách, do dự một chút, đưa cho Ninh Thư, ngươi có thể hay không ở phía trên ký một chữ? Ninh Thư tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, mặt không thay đổi đem tờ giấy vứt, cho ta xem thứ quỷ gì, muốn để ta chửi bạo ngươi đầu chó. Chu Tu Bình liệu định nàng là cái phản ứng này, cũng không thất vọng, thấp giọng cầu xin Ninh Thư, Doãn Đình, xin ngươi, nàng là mẹ của ta. Ninh Thư, liên quan ta cái giám, cũng không phải là mẹ của ta ơi, ta vẫn là ta, nữ nhi mẹ. Chu Tu Bình thấy nàng không phải cái loại này phẫn nộ, mà là lấy một loại lạnh nhạt thái độ đối mặt, cái này khiến hắn cảm giác phi thường không tốt. Nếu như là phẫn nộ, nói rõ nàng để ý chuyện này hướng đi, bởi vì để ý cho nên phẫn nộ. Hết chương.